Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 32, ngày nghỉ cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Mới sáng sớm mà tiếng thét của Khải và Huynh đã vang vọng đến cả khách sạn khác rồi 5P để cho tụi bay dậy Huynh và Khải hét to, như cái đồng hồ báo thức. Tất cả đã có mặt ở tại phòng khách, trang phục của Nam thì vẫn chưa chỉnh hình được. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi tại tụi bay mà chúng mình mất 5P đấy. Huynh nói, đôi mày nhíu lại, mà anh thấy cứ sai sai. Nam lên tiếng, sai cái gì? Huynh trả lời, sai là ở chỗ anh đóng khuy áo cái trên cái dưới ấy. Băng ngoáp ngủ chỉ tay vào áo của Nam, không phải mà là Khải hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. À, Đồng Thanh, gì có gì lạ chớ? Khải nói nhỏ, thôi đi thôi chứ nhỉ. Huynh, ok, Đồng Thanh, đầu tiên là đi Brooklyn, tụi nó thuê một chiếc xe đạp ở cửa tiệm gần đó. Đến nơi tất cả gửi xe ở một cửa hàng, vừa bước chân lên cầu Brooklyn ai cũng có một cảm giác thật lạ. Có vẻ đi bộ qua cầu Brooklyn là một thú vui cho tất cả mọi người. Những âm thanh rung lên từ cầu dưới sức nặng của những chiếc xe tải. Tiếng gió mê man từ sông Đông như cuốn vào bước chân, những bậc cảm. Xúc thăng trầm lẫn lộn trong lòng tụi nó khác hẳn nhau. Cầu Brooklyn là, dành làm thắng cảnh ở New York, ở khu phố Brooklyn 2, Dumbo. Hoa thích thật đó, nó hét lớn, em không lạnh hả? Khải nhìn nó nói, một chút thôi à, giờ mà có Nguyên và Thiên ở đây nhỉ? Nó mỉm cười nhìn anh, ôi mẹ ơi, có anh là đủ rồi ha ha. Anh cười, xì đồ hâm, nó bĩu môi, hâm bằng em chưa mấy. Anh cãi, á ui cha ơi. Khải kêu vì bị nó cắn cho phát vào tay. Tiết Nhi anh giết em. Khải đuổi theo bắt lấy nó. Cả hai đều vui vẻ nhưng có khi ai đó lại cảm thấy hụt hẫng, hãy buông xuôi cho lòng nhẹ nhõm. Thằng này biến ra kia cản đường người ta chụp hình, di đá vào chân viết anh, kệ tao chụp thì cứ chụp đi. Viết anh cãi lại, này thì cãi này ngang như cua ấy. Di véo tai, như cua đâu như tôm chứ lêu lêu. Hai y tôm mới tép gì. Cạn lời, he lắc đầu nản, Tuyết Nhi tao sẽ giết mày, đó là do mày chuốc lấy, tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng trách tao tàn nhẫn. Suy nghĩ đầy độc ác nham hiểm của Diễm Kiều hiện lên trên khuôn mặt, con điên này dẫn tao tới đây chi nhìn cặp đôi người khác đùa nhau à, An An nói. Khải nhất định phải là của tao, con nhỏ đó không được phép cướp của tao, mày. Đấy cũng thích nhỏ đó mà sao để yên vậy? Cô ta hất mặt, sớm muộn gì cô ta sẽ thuộc vào tay tao thôi, ai cản trở tao thì chỉ có chết thôi, đã động đến thứ Thiên An này thích rồi ý thì chỉ có chết thôi sai. Người lết xác về nhà mà chôn. An An nhếch mép cười nham hiểm nhìn Khải và nó đang chạy đùa kia. Tua thời gian đến chiều muộn. Bây giờ tụi nó sẽ đến tòa nhà Empire State, tụi nó leo lên tầng cao nhất và tất nhiên thời gian sẽ tính bằng. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao và hoàng hôn buông xuống phía chân trời mang lại cảm giác khó tả. Nhìn từ xa nó, tòa nhà có hình dạng như một chiếc kim đâm trên nền thảm của những tòa nhà chọc trời Manhattan, độ cao là 381m và 102 tầng. Tòa nhà Empire State là tòa nhà cao nhất ở New York. Tụi nó ngắm, hoàng hôn buông xuống, cảnh hoàng hôn thật đẹp, không gian yên tĩnh chỉ. Cảm nhận được tiếng gió luồn qua, giây phút ngay đây thật đẹp. Trời tối bụng ai cũng cảm thấy đói, đã đạp xe đến đây rồi thì tụi nó sẽ ghé luôn vào nhà hàng Bato. Nhà hàng Bato ở Westside Huy, NA, 23 ADST, United States. Nhà hàng được thiết kế trên một con tàu lớn xuất phát từ Chelsea Pier đi đến hạ khu Manhattan. Nhà hàng này ở trên biển nói là Gocchuyenaudio.com, nhà hàng thôi chứ là chỉ là chiếc tàu lớn được phục vụ không kém gì các nhà hàng sang trọng khác. Tụi nó leo lên thuyền bước vào bên trong rộng được thiết kế có một tiếng nói của các khách. Hàng vang lên một âm thanh ấm cúng, ngồi vào bàn, chị ơi, Nam gọi cô nhân viên, các em cần gì, cô nhân viên, cho em vài con cua hoàng đế Alaska. Cua hoàng đế Alaska là món ăn ngon nhất thế giới, hơi khó khăn trong việc đánh bắt. Nam đang định nói thì bị Khải chen vào, bầy nít nữa ạ. Huy nhìn vào bản menu nói, thịt cừu ragu, yongji, cá bơn que nen và katsulit. Hạo Khánh, dạ thưa quý khách, chờ chúng tôi một chút, cô nhân viên, 5P sau, của quý khách đây, cảm ơn, băng, ui chí đúng là tuyệt trên tuyệt luôn, he, ăn ít thôi không béo, đưa đây ăn hộ cho, Kỳ Thiên, biến động vào xem tao đá mày xuống tàu đấy, và sẽ là thức ăn cho lũ cá mà. Thịt mày dai dai, có khi ăn thịt mày để dành đến tháng sau đấy. He dọa, cả lũ đều chết sặc vì he tàn nhẫn quá. Thiên đành ngậm ngùi mà ăn tiếp, nhúc nhích tí nữa nó cho xuống thật thì mất lấy vợ. Mọi người cứ ăn đi, em vào nhà versus chút, Thiên nói rồi đứng dậy đi vào nhà. VS, vì ở đây khá rộng nên cũng phải hỏi cô nhân viên ở đây, cứ hỏi là. Mặt đỏ như trái cà chua sắp rụng, ui tỷ tỷ ơi em muốn ăn tiếp. Di nhõng nhẽo, mày ăn nhiều thế bụng chứa không nổi đâu. Khánh trêu, Khánh bị Di lườm cho cháy mắt, vậy mà Khánh còn thản nhiên ăn và nhìn Di nữa chứ, đã tức rồi còn tức thêm. Thôi em ăn của Thiên vậy, còn một con trai ăn nhiều quá không tốt đâu để. Muội ăn hộ, Di nói rồi lấy luôn con cua hoàng đế. Tất cả cười vì tính, rẻ con đó, Thiên đi ra, ngồi vào bàn thì mất tiêu con cua đâu rồi, ngó gậm bàn ngó sang phải ngó sang trái không thấy tăm hơi đâu. Ủa con cua của em đâu? Thiên nhìn Nam, Nam lắc đầu không biết, cứ thế mà hỏi hết mọi người cũng chả thấy. Mấy người này toàn cười trộm thôi. Ui mẹ ơi, cua của con đâu, chắc chắn là có trộm rồi. Thiên mếu máo, phải gọi ngay cho chủ quán đền con khác, ước gì có Conan ở đây thì đã biết ai là thủ phạm rồi nhỉ. Thiên nói, sạc, cạn lời, là Di ăn đấy, nó nói, ai chả biết ngay là con này mì tội ham ăn thích chết không đền tiền lại đi à, không đền con khác. Thiên hét nhưng cũng không đến nỗi cả nhà hàng, này nghe thấy, chả đền đấy ngô mì sai đi versus không mang theo, con cua hoàng đế vải trong luôn đi mất rồi đành chịu chớ, mà tao ăn rồi. Nó ở trong bụng giỏi thì moi được ra thì moi đê. Di cãi lại thế là lũ, này lại được xem hài miễn phí vừa ăn vừa xem sướng thế còn gì. Tiếng chuông điện thoại của Khải reo, alo, Khải nhấc máy, Khải hà cô Jin, phó hiệu trưởng, nè em bảo mấy em ở lớp 11A1 là còn một. Ngày nữa là đi họ nha nhà trường cho lịch học sớm. Cô dặn, vâng cô em sẽ bảo bye cô, bye em, Khải tắt máy, thôi nào mấy em lớn rồi sao cứ như trẻ con thế, anh không muốn mua thuốc chữa bệnh xem hài cười nhiều quá dẫn đến đau ruột nha. Khải trêu, anh cũng giống trẻ con đấy mà có kém ai đâu. Bằng, chịu em luôn, Khải, cô Jin bảo chúng ta rằng còn ngày nữa là đến ngày đi học chúng ta về. Khách sạn lấy đồ đi còn bắt chuyến tàu về London nữa. Khải nhắc, ok, đồng thanh, anh Khải việc quan trọng với anh bây giờ là anh trả tiền nha. Nó nói rồi bỏ chạy, mặt anh giãn ra lại bắt anh trả tiền rồi thế này thù đốt vì anh rồi mà tụi này ăn nhiều chứ ít gì đâu. Khải thanh toán tiền thù trong túi còn đúng, hai Khải mặt bí xị bước ra ngoài, cùng lúc thì đến giờ hành khách xuống. gocchuyenaudio.com, tất cả trở về khách sạn trả phòng, việc còn lại là do Hoàng và Nam Thanh. Toán tiền phòng, vì phải trả hơi sớm nên cũng phải bồi thường một khoản. Tiền, 10, giải lao tí nhé, một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông. Len lỏi mãi không vào được, anh ta hét to. Tránh ra, người này là bố tôi. Mọi người giãn ra cho anh ta vào. Vào đến nơi anh ta thấy một con bò bị xe cán chết cách trương.